Thuật sư sổ tay, chương 349, quá quái lạ, lại nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 19 tháng 5 9 giờ tối 30 phút, cự ly 20 ngày còn có 150 phút. Sennheiser cao ốc thứ 72 tầng, cái này bình thường sẽ chỉ có tự bế trò chơi người chơi vào xem giả lập giải trí chuyên khu bên trong, hiện tại chật ních một đoàn xã giao trên ý nghĩa quái vật Teddy Field, Philip, ba thập bia. Rai xốc lên nó mũ đỏ, lộ ra một đầu lộn xộn tóc đỏ cùng hắn cái kia khắc rõ pháp trận kỳ tích đôi mắt trong tiếng cười mang theo một tia điên cuồng. Thế mà có thể đồng thời cùng Van Mora 6 vị vân trang trí tộc trưởng gặp mặt, chỉ sợ chuyên kỳ thuật sư cũng không có loại đãi ngộ này a, xác thực. Áo khoác nam nói ra, lần trước 6 tộc trưởng gặp mặt vẫn là lần trước. Cái kia hẳn là mấy trăm năm trước sự tình a, đôi ngựa nữ nói ra. Làm sao phía trước mấy đời tộc trưởng tại vị lúc đều không chuyện phát sinh, hết lần này tới lần khác đến phiên ta liền ra như thế một ngăn đại sự. Cái này không thật tốt sao? Mang theo ngư dân mũ lười nhác nam nhân cười nói. Bìa ngươi hẳn là vừa làm tộc trưởng không bao lâu à, giống ta loại này làm mấy chục năm tộc trưởng thế nhưng là rất chờ mong loại này có thể cho đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt mang đến cải biến khúc nhạc dạo ngắn. Cũng có thể chỉ là đơn thuần tạp âm, gã đeo kính xuất ra lực xử lý Lưu Hải. Chú ý chớ làm tổn thương Sennheiser người nhà, mau chóng giải quyết bọn hắn đi. Grape nhìn lên trước mặt mấy cái này nam nam nữ nữ, trong lòng đối Igola oán trách tạm thời bị áp chế xuống, thay vào đó là mắt thấy truyền thuyết xung động. Lục Văn Trương tộc trưởng, Van Mora cầm lái tay 800 vạn dân chúng người phát ngôn, ngàn năm gia tộc người thừa kế. Dù là đặt ở toàn bộ tin mừng quốc độ, bọn họ đều là không thể khinh thường đại nhân vật cát cứ chúa tể một phương. Tại tận mắt chứng kiến qua Van Mora hiện trạng ngoại nhân bên trong, Lục Văn Trương tộc trưởng thậm chí sẽ bị coi là gần với theo tô nữ hoàng cường quyền chấp chính quan. Mặc dù thoát ly Van Mora sau Lục Văn Trương lực ảnh hưởng liền gần như tại không, nhưng Van Mora là tin mừng nhất đại mỹ nhân cá tanh cỏ sản xuất chỗ các tòa thành thị tổ chức bảng danh sách bên trong Van Mora cơ hồ đều đứng hàng đầu, hàng năm thành thị sản xuất tổng giá trị chưa từng mất qua 5 vị trí đầu. Nếu đem Van Mora 6 gia tộc tách ra, cái kia mỗi gia tộc sản xuất tổng giá trị đều viễn siêu phổ thông cấp 2 thành thị, thậm chí có thể cùng cấp 1 thành thị tách ra vật tay. Lại bởi vì Văn Trương gia tộc tài nguyên là thống nhất điều phối, cho nên tộc trưởng có thể tùy ý điều động toàn tộc sản xuất tài nguyên, ý nghĩa thực tế trên. Một tức là toàn tức là một. Bởi vậy Grape trước mắt mấy vị này tộc trưởng không chỉ là tộc trưởng, bọn hắn đơn giản liền là gia tộc hóa thân, thành thị nhân gian thể, giơ tay nhấc chân đều có trăm vạn tộc nhân phân lượng. Cái này cũng không phải cái gì hình dung từ, bọn hắn xác thực có đem tộc nhân tài nguyên hóa làm lực lượng năng lực. Hoa, theo rầm rầm lật giấy âm thanh, năm bản phúc âm thư xuất hiện tại các tộc trưởng trước mặt. Đối với An Nam loại này tiểu môn tiểu hộ, phúc âm thư tự nhiên là cao lãnh bảo thủ trưng cầu ý kiến bình đài, nhưng ở tin mừng điểm tích lũy số lượng lấy. Trăm vạn, làm đơn vị cân nhắc vân trang trí tộc trưởng trước mặt, phúc âm thư mức độ cởi mở là người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Thánh vực, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái thánh vực trong nháy mắt mở ra bảo vệ mũ đỏ các đội viên, mặc dù không thấy được bất luận cái gì trên thực tế công kích nhưng vô luận là ai trông thấy thánh vực bình chướng cái kia lít nha lít nhít mưa to gợn sóng, đều biết thuật sư nan địch tin mừng, có tiền thật to lớn phơi. Cleos sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, khóe mắt thấm ra nước mắt ủy khuất chỗ cắn miệng môi. Pry, xem ra lần này cần thất bại. Không thể thất bại, Pry cũng triệu hồi ra phúc âm thư. Ta lần nữa nhắc lại một lần, nhóm chúng ta lần này chỉ vì bắt đế quốc tội phạm truy nã Ashley Heath tuyệt không xâm phạm Van Mora chi ý, bắt Ashley Heath sau nhóm chúng ta sẽ lập tức ly khai. Sương trắng cũng không phải là nhóm chúng ta gây nên, sau đó nhóm chúng ta sẽ liền quá trình không hợp quy lại cùng Van Mora mũ đỏ xin lỗi. Không, phi thường xin lỗi, các vị tộc trưởng ta cho chúng ta lỗ mãng thỉnh cầu các ngươi thứ tội. Nó bỗng nhiên hướng phía các tộc trưởng trùng điệp cúi đầu nói ra. Căn cứ bệnh buổi lễ long trọng lộ ra tin tức Ashley Heath cùng tương lai 50 năm tận thế mật thiết tương quan, tuyệt đối không thể lấy để nó tiếp tục lưu lại bên ngoài. Ta nguyện ý đem ta đối với chuyện này tất cả ích lợi đều giao cho Van Mora Lục Văn Trương, người khác nhóm chúng ta có thể mặc kệ, nhưng Ashley Heath cần phải để cho chúng ta mang về thẩm vấn. Áo khoác nam, người cho rằng Van Mora là nhà vệ sinh à, muốn tới thì tới liền đi thì đi. Chờ một chút, gã đeo kính nói ra. Sennheiser, người ý tứ đây. Van Mora Lục Văn Trương trong ngoài gắn bó cộng đồng tiến lùi, nhưng nếu vì một tên ngoại tộc người mà cùng thánh vực thuật sư chiến đấu, thậm chí đắc tội theo Tô Vương phòng, cái này cũng không phù hợp gia tộc bọn ta xem. Ashley khẩn trương nhìn xem cầm na liếc nhìn hắn một cái, lộ ra trầm ngâm biểu lộ. Hết, nói thực ra, nếu như đổi chỗ mà chỗ Ashley chắc chắn sẽ không chết, bảo đảm một cái đế quốc tội phạm truy nã, càng đừng đề cập cái này tội phạm truy nã tựa hồ vẫn là tận thế kẻ cầm đầu. Mặc dù Cầm Na cùng An Nam ký khế ước, trên lý luận có nghĩa vụ che chở bảo vệ bọn họ, nếu không sẽ bị hư cảnh phong hào. Nhưng đầu tiên, đứng tại trước mặt bọn hắn là Nona, mà không phải Cầm Na. Ashley không xác định khế ước có thể không thể phân biệt đến Cầm Na tại dị địa ghi tên nó tài khoản. Lần Cầm Na coi trọng gia tộc càng hơn chính nàng, nếu như nàng thật cho là mình sẽ nguy hại Zenheiser, cái kia cái gọi là khế ước chẳng qua là nhất định phải tiếp nhận nặng không thành phẩm thôi. Dùng khế ước uy hiếp Cầm Na, tuyệt đối không được. Cầm Na tâm tính cao ngạo là tuyệt đối sẽ không thụ uy hiếp, sẽ chỉ vừa đến ngược. Ashley còn nhớ đến chính mình cũng bởi vì nói một câu mạo phạm lời nói, bị Cầm Na dùng súng đánh tô lại một cái bên cạnh. Dùng An Nam thuyết phục Cầm Na, nói mình đối An Nam phi thường trọng yếu, từ đó gây nên Cầm Na lòng trắc ẩn. Cái này giống như cũng không quá đi. Ashley bỗng nhiên cảm giác ống quần bị kéo một cái, dùng khóe mắt liếc một chút phía dưới, trông thấy nằm rạp trên mặt đất Igola so cái khẩu hình. An Nam cùng Nona, Ashley đột nhiên, An Nam vẫn luôn tại nói mình cùng di mụ Nona quan hệ phi thường tốt, lần này tới Van Mora cũng là bởi vì nàng vững tin mình có thể thu được Nona ủng hộ, cho nên mới mang theo cả nhà lão tiểu qua đến tìm nơi nương tựa di mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc di mụ bị Cầm Na nắm được cán, cho nên bọn hắn mới bị ép cùng Cầm Na hợp tác, bằng không bọn hắn đã sớm thuận lợi chui vào Van Mora. Tại An Nam tự thuật bên trong, Nona là sẽ vì nàng cô cháu ngoại này mà chống đối tỷ tỷ tốt di mụ, là nàng tại Zenheiser duy nhất có thể thổ lộ hết thân nhân, là tiểu nữ hài đồng năm bên trong rực rỡ nhất ánh sáng. Thế mà tình huống thật là, Nona thể nội có tỷ tỷ Cầm Na phân hồn, Cầm Na bị nhốt hư cảnh lúc cái thứ nhất khởi động dự bị thể liền là Nona. Cầm Na cùng Nona đôi tỷ muội này quan hệ tuyệt đối so với Cầm Na cùng An Nam hai mẹ con này còn phải mật thiết. Ashley hiện tại cũng nhận ra tại Zenheiser mộng cảnh, hoạt động vẽ bản đồ bên trong duy hai xuất hiện hai nhân vật chính là Cầm Na cùng Nona. Cầm Na ngồi trên ghế quan sát Van Mora, Nona ở bên cạnh nói với nàng thì thầm, nghiễm nhiên chính là vũ lực phái tỷ tỷ trí lực phái muội muội, kinh điền tỷ muội tổ hợp, nói cách khác An Nam trong nhận thức biết. Tốt di mụ Nona, chỉ sợ là Cầm Na y an bài mặt trắng. Dựa theo giáo dục lý luận, Cầm Na hát mặt đỏ, Nona vai chính diện cũng đúng là phi thường chính xác giáo dục phương pháp. Cầm Na có lẽ chưa hẳn yêu An Nam, nhưng nàng tuyệt đối rất quan tâm An Nam. Ashley lần nữa nhớ tới nó cùng Cầm Na tại thang máy lần kia gặp gỡ, nó cảm giác Cầm Na trên bản chất hẳn là một cái tương đối hiền lành thân thiết người. Cho nên ta chỗ này chính xác sách lược ứng đối hẳn là... Ashley quyết tâm liều mạng, đưa tay ôm lấy Cầm Na. Cầm Na tộc trưởng, ta là An Nam vị hôn phu, về sau sẽ ở rể Zenheiser. Ashley cúi đầu chôn ngực, căn bản không dám cùng nữ tộc trưởng đối mặt. Mau cứu ta, chấm, mở mắt nói dối loại kỹ năng này hắn chả không có tinh thông, biểu lộ thần thái sẽ chỉ trừ điểm, chỉ có thể mượn nhờ thân thể động tác đến tăng cường sức thuyết phục. Trên mặt đất Igola ho ra một thanh chọc máu, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy Ashley biểu diễn. Đây tuyệt đối là một nước cơ hiểm, bọn hắn đến bây giờ đều không thể hoàn toàn phân tích hai mẹ con này quan hệ phức tạp, vạn nhất mật mã sai lầm, Ashley hành động này chỉ sẽ khiến Cầm Na phản cảm. Trong không khí không có nửa điểm thanh âm, tất cả mọi người đang đợi Zenheiser tộc trưởng đáp lại. Ngươi nói, ngươi là An Nam vị hôn phu, nàng đang hoài nghi sao? Nàng cảm thấy ta đang nói láo, khó nói mật mã sai lầm, thế mà chuyện cho tới bây giờ Ashley cũng chỉ có thể kiên trì. Là, người không tán thành sao, quảng cáo, không ta rất tán thành, không bằng nói, đây quả thực là quá tuyệt, Ashley cái cằm bị bốc lên đến, không thể không cùng Zenheiser tộc trưởng đối mặt. Cầm Na trong mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy nghiền ngẫm cùng chờ mong, để Ashley liên tưởng đến lửng dạ hồ ly tại nhìn soi mói một cái con mồi. Có điều, ngươi về sau vẫn là muốn gọi ta Cầm Na tỷ tỷ. Ashley nháy mắt mấy cái. Cầm Na tỷ tỷ, ngoan, Cầm Na trông thấy Ashley má trái bên trên có một vết máu chỉ mình khuôn mặt. Có máu, Ashley vô ý thức sờ đến má phải đi, Cầm Na lắc đầu cúi đầu tiến tới. Đứng đắn Ashley coi là Cầm Na muốn giúp mình lau vết máu thời điểm, lại cảm giác mình đến mặt bị trơn nhẵn đầu lưỡi liếm một cái. Nó toàn thân một cái giật mình, thân thể cơ hồ muốn tan thành đống bùn nhão ngồi phịch ở Cầm Na trong ngực bị Cầm Na nhẹ nhàng ôm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Igola đem hai người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thấy nhất thanh nhị sở, so sánh với xương sườn vỡ vụn thống khổ tình cảnh này càng có thể dung chuyển lừa gạt sư tâm chi vách tường. Ashley, ngươi đến cùng thua cái gì mật mã? Cẩm Na đối ngươi thái độ căn bản không giống như là tại đối đãi nữ nhi bạn lữ a, ta mặc dù là huyết nguyệt người, nhưng ở chỗ này cũng nhìn không ít gia đình luân lý phiến, căn bản chưa thấy qua dạng này hình ảnh. Quá quái lạ, lại nhìn một chút, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.